Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312. Chương 312. Cái này kịch bản càng ngày càng không đối đầu. Canh thứ 2. Hàn Lộ đúng là đến mua xe. Hắn một mực thích Porsche bên trong 918 xe hình. Bất quá trừ mua xe bên ngoài càng nhiều là tới lẫn lộn. Hắn fan hâm mộ hậu viện hội đã tại hôm qua liền toàn bộ hẹn xong đến xe triển nghênh đón trong. Lòng bọn họ Vương Tử, công ty cũng an bài một đám phóng viên hỗ trợ vì hắn lần này để xe hoạt động lẫn lộn một đợt sự. Thật bên trên khi hắn lúc đi vào đợi hắn nhìn thấy đếm không hết thiếu nam thiếu nữ vây quanh hắn. Cùng đếm không hết phóng viên xông lại phỏng vấn hắn về sau. Hắn mặt bên trên kia cỗ nụ cười đắc ý là khó mà che giấu. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được mình lưu lượng khủng bố. Hắn thời gian cũng coi như được rất tốt. Vừa vặn tại Annie mà ra sân trước 20 đa phần chung tới. Phương này liền cho tất cả nhà ga những người khác tạo thành một loại cự tinh đến oanh động cảm giác. Để mọi người nhận biết một chút người khác khí. Dù sao tại loại này cỡ lớn xe triển bên trên bên trong tất nhiên thật nhiều cao bức cách nhà đầu tư. Nếu như những này nhà đầu tư nhìn chúng hắn tiềm lực. Có thể vì hắn đầu tư đập một bộ điện ảnh hoặc phim truyền hình lời nói đây tuyệt đối là ngoài định. Mức chi thích, tóm lại, tại trong vòng giải trí lăn lộn, người phải nghĩ biện pháp bắt lấy thường một cơ hội. Bắt lấy mỗi một lần có thể tại chủ lưu truyền thông bên trong lộ mặt lẫn lộn nhiệt độ cơ hội. Từng bước đến. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Đúng, đừng nóng vội, đến. Kế tiếp, một chụp ảnh chung có phải không? Xe triển ngay từ đầu cho hắn cảm giác rất không tệ. Một đám fan hâm mộ vây quanh hắn ký tên. Để hắn xác thực sinh ra một loại thiên hoàng cự tinh cảm giác. Nhưng là, loại thời giờ này cũng không có tiếp tục bao lâu về sau. Hàn Lộ liền phát hiện nơi xa truyền đến một trận thét lên Annie mà đến rồi. Theo cái này trận thét lên về sau, Hàn Lộ bên này phóng viên cùng fan hâm mộ lập tức chạy hơn phân nửa. Thậm chí ngay cả hắn fan hâm mộ hậu viện hội người cũng chạy hơn phân nửa Annie mà là ai? Hollywood. Nhiều bộ mảng lớn nữ chính vai diễn đồng thời lại là gợi cảm mà nóng bỏng hạ chi nữ thần a. Cái này nhân khí phương diện còn phải nói gì nữa sao? Tại Hoa Hạ cơ hồ đã trải qua siêu một tuyến tồn tại đáng sợ a. Hàn Lộ trong lòng mặc dù trước đó cũng đã nghĩ đến loại tình huống này. Nhưng là bây giờ thấy màu hồng chạy hơn phân nửa về sau trong lòng quả thật có chút không thoải mái. Bất quá. Giống Annie mà dạng này tồn tại không có khả năng một mực ra sân a. Nàng cũng liền tới kéo kéo nhân khí mà thôi. Các loại Annie hơi nóng người hoàn mỹ khí. Đem xe triển hội trận bầu không khí đưa đến chí cao điểm về sau. Nàng khẳng định hội giống như những người khác đi trở về hậu trường nghỉ ngơi. Khi đó mình còn có cơ hội không phải. Hàn Lộ nghĩ đến lúc này lập tức tâm lý thoải mái nhiều. Hollywood cự tinh dạng này chiến hạm tồn tại căn bản không phải ta loại này Hoa Hạ một tuyến minh. Tinh có khả năng so cái này rất bình thường. Kỳ thật hiện tại cũng rất tốt. Chí ít còn có gần mười mấy cái fan hâm mộ vây quanh không phải sao. Tốt, từng cái đến, hắn tiếp tục lộ ra tiếu dung chuẩn bị cho cái này mười mấy cái fan hâm mộ ký tên. Thế nhưng là hắn câu này vừa mới dứt lời về sau. Nơi xa lại bảo phát ra một trận thét lên. Lục Viễn, hoa, wow, là Lục Viễn. Cái gì, Lục Viễn đến xe triển rồi. Trời ạ, hôm nay đây là thế nào? Làm sao đều tới? Hoa, wow, lúc đầu mấy chục cái các phóng viên nghe được nơi xa kia rít lên một tiếng về sau. Nháy mắt không nói hai lời ném rơi Hàn Lộ hướng Lục Viễn phương hướng vọt tới. Đứng ở hàng sau mấy cái fan hâm mộ cũng là nhãn tình sáng lên. Thừa dịp không ai để ý mình thời điểm cũng hướng bên kia chạy tới. Ngắn ngủi mấy phút, phía bên mình fan hâm mộ lại không có hơn phân nửa. Mà nơi xa sảnh triển lãm bên trong, lại trực tiếp chen bể. Hàn Lộ khóe miệng giật một cái, bất quá hắn mặt bên trên vẫn là treo tiếu dung, là bất kể như thế nào, mặc kệ chuyện gì phát sinh phong độ vẫn là phải, chỉ là trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ. Mẹ nó, Lục Viễn tên vương bát đản này có phải là cùng ta có thù? Làm sao luôn luôn làm? Ta mẹ nó thật vất vả mượn mua xe cơ hội lẫn lộn một thanh. Người mẹ nó cái này danh tiếng cũng phải đoạt. Người cũng mua xe, chờ chút, giống như Lục Viễn giống như xác thực không có chuyên môn tọa giá. Cho nên hắn cũng có khả năng tới mua xe, mà lại dựa theo Lục Viễn cái này nước tiểu tính, làm không tốt cũng coi trọng 918 rồi. Cái này nghĩ đến lúc này Hàn Lộ đều nhanh choáng. Rai, bên kia đang nói cái gì thế nào thấy cùng chúng ta nơi này không sai biệt lắm náo nhiệt. Bên kia tới một cái hoa hạ nhân khí minh tinh, hoa hạ nhân khí minh tinh. Ai vậy? Chẳng lẽ là mấy cái kia một tuyến hoa hạ lớn ca tới? Hắn gọi Lục Viễn là một cái toàn năng hình đại minh tinh. Một tuyến hoa hạ lớn cả giống như không phải bất quá hắn tại hoa hạ nhân khí đúng là phi thường. Khủng bố hôm qua hoa hạ ngành giải trí đầu đề đều bị hắn tin tức cho luân hãm. Lục Viễn, Annie mà nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ là cái kia tiếng tăm lừng lẫy Dương Cầm ra? Đúng, còn giống như là một cái không tầm thường biên kịch cùng diễn viên. Đúng, chính là hắn, đi chúng ta qua đi gặp hắn một chút. A, chủ phương trong hoạt động không có cái này an bài, chủ sự phương hoạt động chậm một chút không? Có việc gì, chỉ là ra cái trận mà thôi. Chúng ta đi chỗ của hắn cũng coi là ra sân vui, cái này, oa. Lục Viễn, có thể cho chúng ta ký cái tên sao? Chúng ta là người fan hâm mộ. Lục Viễn, a thật sự là Lục Viễn, là người sống, oa. Lục Viễn ta yêu ngươi. Lục Xuất, hoa, ta hôm nay may mắn như vậy sao? Ta cũng phải ký tên, nhị cầu tử nghiêu bức a. Người tốt Lục Viễn, ta là Diêm Thành Nhật báo phóng viên Tiểu Tống. Xin hỏi ngươi hôm nay đến xe triển mục đích là cái gì? Là tốt nhất khách quý sao? Lục Viễn, xin hỏi ngươi bây giờ có phải là lại tại nếm thử vượt cái gì giới? Người tốt nhị cầu tử. Chẳng lẽ ngươi là tới mua xe sao? Là toàn cầu hạn lượng 3 chiếc Porsche 003. Lục Viễn hoảng hốt hắn sợ tè ra quần. Là, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra mình vậy mà lại xuất hiện như thế một trận ngoài ý muốn. Đếm không hết đèn nghịt người toàn bộ vây quanh hắn. Đủ loại đèn flash cùng đếm không hết vấn đề ở bên cạnh hắn còn quấn. Để hắn cảm thấy một cỗ thật sâu nhức cả trứng cảm giác. Hắn rất không thích dạng này trường hợp. Hắn đột nhiên bắt đầu hoài niệm Ngô Đình Đình. Dĩ vãng lúc này Ngô Đình Đình tuyệt đối sẽ đứng ra giúp hắn ngăn trở những người này. Sau đó hắn chuồn mất, nhưng là hiện tại trừ mấy cái xem thời cơ không đối lập mã chạy tới duy trì. Chỉ an bảo an bên ngoài căn bản không có những người khác. Chuyện xấu, thảm rồi, ta mẹ hắn làm sao lại xui xẻo như vậy đâu. Thật có lỗi, nhường một chút, không thể trả lời, thật có lỗi, ta còn có việc, phiền phức nhường một chút, ký tên lần sau đi, đúng, lần sau đi xin cho nhường lối, ta thật có sự tình, Lục Viễn trong lòng cái kia khổ a. Loại khổ này không phải ai có thể trải nghiệm, hắn nghĩ gạt mở đám người rời đi xe triển. Thế nhưng là mặc kệ hắn làm sao chen giống như người càng ngày càng nhiều. Hỏi mình muốn ký tên người cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí những ký giả kia những cái kia đếm không hết microphone cơ hồ đều muốn cắm vào trong miệng. Hắn, cái này mẹ nó, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Hắn thực sự không muốn đối mặt cái này loạn thất bát tao hoàn cảnh a. Ngay lúc này. Trong đám người lại truyền tới rối loạn tưng bừng, mấy phần chung về sau, lại là sông lại đen nghịt một đám người, mấy cái cơ bắp tráng kiện ngoại quốc mãnh nam dùng tay đem vây quanh đám người bới ra một đường vết. Rách, sau một khắc chính là một trận trận thét lên. Nghe được thét lên về sau, Lục Viễn ngẩng đầu. Sau đó hắn nhìn thấy một cái cao gầy váy đen nước mỹ mỹ nữ hướng hắn nhẹ nhàng đi tới. Oa. Trời à, Annie mà tới thấy Lục Viễn rồi. Cái này, hai người bọn họ chẳng lẽ nhận biết sao? Hoặc là Lục Viễn tới đập phá quán? Cái này, rất nhiều phóng viên đánh gà huyết đồng dạng ngao ngao trực khiếu. Hưng phấn đều nhanh muốn co quắp. Về phần một bên khác, Hàn Lộ phát hiện phía bên mình vẻn vẹn còn mấy cái phóng viên lại tại một trận. Trận trong tiếng thét chói tai không có tiết tháo chút nào mà chạy mất rồi. Rất về phần mình bên này, lúc đầu mười mấy cái fan hâm mộ hiện tại chỉ còn lại xuống mười mấy. Cái này mười mấy vây quanh mình quả thực đáng thương được không được. Đến để chúng ta hàn suất cho các ngươi ký. Đến, còn có không ký tên sao? Người đại diện tự nhiên là rất tận tâm tận trách giúp Hàn Lộ kéo kéo một phát nhân khí, nhưng Hàn Lộ lại là không nói tiếng nào nhìn phía xa đen nghịt đám người. Mẹ nó, đều không có phóng viên chú ý ta bên này. Ta còn ký tên gì a? Đây không phải đánh ta mặt sao? Cái này khiến Hàn Lộ mẹ nó đã cảm thấy phi thường xấu hổ. Hắn hiện tại giết chết Lục Viễn tâm đều có. Hôm nay ta đi ra ngoài là không xem hoàng lịch sao? Xui xẻo như vậy, Lục Viễn tiên sinh ngươi tốt thật, cao hứng vậy mà có thể ở đây nhìn thấy ngươi, ta cũng thật cao hứng. Annie mà cũng không phải tới cãi nhau, mà là giang hai cánh tay rất nhiệt tình cùng Lục Viễn tới một cái ôm. Lục Viễn lúng túng cùng Annie mà ôm một chút, chỉ cảm thấy trong hơi thở có một cỗ rất dễ chịu hương thơm vị. Lục Viễn nếu như nhớ không lầm lời nói, cái này còn là lần đầu tiên tại trường hợp công khai bên trong ôm nữ hài tử khác, mà lại là tóc vàng mắt xanh nữ minh tinh. Ta rất thích ngươi khúc Dương Cầm, ngươi điện ảnh, còn có ngươi kịch bản. Annie mà nở nụ cười. A, Annie, ngươi tốt, ta cũng rất thích ngươi điện ảnh. Tại loại trường hợp này chi hạ mình sứt sẹo tiếng Anh là không thể lấy ra tú, vừa lấy ra tuyệt đối sẽ mất mặt. Mình có thể tại Hoa Hạ mất mặt, nhưng không thể tại trước công chúng dưới mất mặt ném đến quốc tế lên đi. Mặc dù trước đó mình tựa hồ thật mất mặt qua, nhưng là kia đều đi qua không phải. Cho nên Lục Viễn là dùng tiếng Trung thông qua bên cạnh Annie mà mang đến phiên dịch cùng Annie mà giao lưu. A, Lục Viễn tiên sinh, vậy ngươi thích xem ta cái kia bộ điện ảnh a? Annie mà hoạt bát cười cười. Nghe được vấn đề này về sau, Lục Viễn đại não nháy mắt liền cảm giác trống rỗng. Hắn chỉ là tùy tiện khiêm tốn khiêm tốn, lại không nghĩ rằng Annie mà vậy mà trực tiếp mở hỏi ngươi để Lục Viễn loại này không quá chú ý. Hollywood nữ minh tinh kẻ lỗ mãng nói thế nào ra? Bất quá ngay tại Lục Viễn cảm thấy muốn xong đời thời điểm, Lục Viễn đột nhiên nhớ tới một câu. Sau đó nghiêm túc nhìn xem Annie. Annie, ta không thể nói ta thích ngươi cái kia bộ điện ảnh. Ngươi cái kia bộ điện ảnh trong mắt của ta đều rất ưu tú. Nếu như thực sự muốn nói chuyện, ta thích ngươi phần dưới điện ảnh. Phần dưới ta phần dưới điện ảnh còn không có đập đâu. Ha ha ha, ta trước đó vẫn nghe Lục Viễn tiên sinh là một cái hài hước khôi hài người. Không nghĩ tới Lục Viễn tiên sinh trong câu chữ bên trong đều là như thế hài hước đâu. Hơn nữa còn rất có triết lý a, quả nhiên nghệ thuật gia chính là không giống chứ, đúng rồi. Lục Viễn tiên sinh, ngài nhìn chúng cái kia khoản xe hình a? Ta bình thường chính là mở Porsche GT. Ta cảm thấy chiếc xe kia rất kéo phong, kỳ thật ta cũng liền nhìn xem. Tùy tiện nhìn xem, Lục Viễn phát hiện mình cùng cái này nóng bỏng Hollywood nữ thần thực sự không phải cùng một cái kênh. Bất quá các phóng viên lại hưng phấn đến phát điên sớm. Lục Viễn hòa hảo lai ổ cự tinh Annie mà lần thứ nhất gặp mặt. Hơn nữa nhìn Annie mà bộ dáng giống như đối Lục Viễn thật cảm thấy hứng thú. Cái này kình bảo tin tức a, tùy tiện sao một sao chuyện xấu đều có thể thượng thiên a. Ha ha, Lục Viễn tiên sinh, Nếu không ta giúp ngươi đề cử xe hình đi, ta phi thường hiểu xe đến. Nếu không cùng ta cùng một chỗ đến phía trên đi thôi. Annie mà cười hì hì chỉ phía trên sân khấu nhìn xem Lục Viễn, ta tướng tin chủ sự Phương Hiển. Tại tuyệt đối vui vẻ đến đều muốn nổ a ngươi nhìn. Chủ sự Phương bọn hắn tới, Lục Viễn thuận Annie mà tay nhìn về phía một bên khác. Sau đó hắn thấy được mấy cái bụng phệ trung niên nhân lộ ra sán lạn mà kinh hỉ tiếu dung đi tới bọn. Hắn có người Đức cùng người Hoa. Chủ sự, cái này chờ chút. Cái này kịch bản phát triển càng ngày càng không đối đầu, giống như một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.